Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, thứ 776 chương chỉ là muốn phá hủy hôn ước. Dù sao Mạc Hiên sau này cũng muốn thường xuyên xuất nhập Bạch gia. Ngươi nhiều thấy hắn mấy lần, dĩ nhiên là minh bạch hắn yêu thích, đến lúc đó lại tìm cơ hội tiếp cận hắn, không phải càng bảo hiểm. Dụ An Mễ và Mạc Hiên liếc mắt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là người của Bạch gia, chẳng trách có thể kêu lên Mạc Hiên tên, lên mạng lục soát một chút, quả nhiên, đối phương là Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Ước Liễu, nhìn trên mạng thuyết pháp, Bạch Ước Liễu có chút thụ trong, ở gia tộc cực thụ coi trọng, bất quá nàng so với Mạc Hiên lớn 2 tuổi, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bạch gia gia trưởng mới đem thông gia cơ hội cho cùng Mạc Hiên cùng tuổi nhị nữ nhi Bạch Mạt Mạt. Bạch Ước Liễu thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Mạc Hiên tính cái thứ gì? Đáng giá ta vì hắn phế nhiều như vậy tâm tư. Muốn không phải là không muốn nhượng Bạch Mạt Mạt kia nha đầu chết tiệt kia lên làm dạ viên thiếu. Phu nhân, cưỡi ở trên đầu ta tác uy tác phúc. Ta căn bản không muốn phản ứng Mạc Hiên. Nói, cười lạnh một tiếng. Các ngươi không phải đã cho ta muốn cướp đi Mạc Hiên đi. Mục đích của ta, chỉ là phá hủy hắn và Bạch Mạt Mạt hôn ước. Nhà đầu kia tính thứ gì, cũng muốn dẫm nát trên đầu ta. Về phần Mạc Hiên, dạ viên nói là muốn thông gia. Kết quả liên chương Mạc Hiên ảnh chụp cũng không lấy đến. Hắn còn không biết là trưởng thành cái gì người quái dị dạng đâu. Ta sao có thể để ý hắn. Kỳ thực lúc đó Nhan Hòa vực phái người tới, thật ra là đưa ảnh chụp, nếu không Bạch gia tiểu đệ cũng không có khả năng nhận ra hắn. Là Bạch gia gia trưởng nhìn Mạc Hiên nhìn thật sự là quá suất. Lại biết mình đại nữ nhi là cái gì tính tình, sợ Bạch Ước Liễu sau khi thấy náo được càng hung, liên cùng nàng nói láo không có ảnh chụp, nghĩ nhiều kéo dài mấy ngày, chờ Bạch Ước Liễu hỏa khí tiêu mất lại nói. Vừa nghe đối phương bất biết dung mạo của mình, Mạc Hiên liền cũng không cần thiết trốn, trực tiếp đứng dậy, kéo Dụ An Mễ, đi nhanh đi ra ngoài. Hành lang trụ hậu đột nhiên liền nhô ra hai người, bàn kia người lấy làm kinh hãi, phục hồi tinh thần lại, Bạch Ước Liễu lập tức không vui mệnh lệnh, đứng lại, thanh âm rất là kiêu ngạo ngang ngược, ngồi ở nàng mấy người bên cạnh, cũng đứng dậy đến ngăn cản bọn họ. Nhìn trên mặt đất chiếu bóng dáng, nguyên lai còn có nam sinh, chỉ là mới vừa vẫn không nói chuyện, luận đánh nhau, này lực sát thương cường đại hai người tổ sao có thể thất bại. Nhưng đây là phố buôn bán đứng đầu khu vực, thật đánh nhau, dự đoán cảnh sát rất nhanh liền hội chạy tới, trong điếm cũng sẽ có khách hàng chụp được ảnh chụp, như vậy quá dễ dàng truyền tới dạ viên người trong lỗ tai. Làm cho người ta biết bọn họ cùng một chỗ, Dụ An Mễ khẽ đẩy một chút Mạc Hiên tay, Mạc Hiên hội ý, không quay đầu lại, miễn cho bị Bạch Ước Liễu thấy mặt của hắn, trực tiếp buông ra Dụ An Mễ, đi nhanh ly khai, gọi ngươi đứng lại, ngươi điếc à, đám người kia còn muốn đuổi theo, Dụ An Mễ cũng đã xoay người, mặt không thay đổi liếc bọn họ liếc mắt một cái, sofa lối đi nhỏ chật hẹp. Nàng chặn ở giữa đường, đám người kia căn bản truy bất quá đi, nhất là nhìn thấy nàng chính mặt, phát hiện nàng là cái rất đẹp tiểu nữ sinh, mấy nam sinh sắc mặt đô hòa hoãn xuống, Bạch Ước Liễu chính là cái loại đó từ nhỏ rất được truy đuổi. Rất được trong, căn bản không được phép bất luận kẻ nào đáp quá nàng danh tiếng người. Mễ Mễ vừa chuyển qua đây, tầm mắt của nàng liền trước bị Mễ Mễ, song vây hấp dẫn. Mặc dù Mễ Mễ rất gầy, cộng thêm váy vải vóc ngạnh gạch dưới tinh, mặc dù là mùa hè y phục, cũng sẽ không thiếp ở trên người, song vây nhìn còn chưa có như vậy xông ra. Thế nhưng nàng thắt lưng gạch dưới chi thon, váy mặc dù không ngắn, nhưng nhìn lộ ra hai cái tiểu gạch dưới chân. Hết chương.